Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3585, Sơn Ngoại Hữu Sơn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ thấy cái kia hừng hực thiêu đốt lên đại hỏa, ở cái kia cực hàn chi khí bao, trùm phía dưới, thế lửa trực tiếp yếu. Ba hơi sau đó, đại hỏa trực tiếp dập tắt, lại ba hơi sau đó, nguyên bản còn tại hừng hực thiêu đốt lên đại hòe thụ. Đã, bị đông thành băng điêu. Nhìn xem đạo này băng phong thuật uy lực, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ta tích cái ai ya. Chu Đạt Xương trong lòng may mắn lấy vừa mới hắn quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn, nếu không hiện tại biến thành băng điêu, liền không chỉ có chỉ là cái kia một khỏa đại hòe thụ, còn phải bao quát chính hắn, cùng hắn sau lưng mấy tên kia đội viên. Hừ, thối tiểu tử lẫn mất ngược lại là nhanh. Cầm đầu tên kia hải xà thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, mang theo diễu cật nói. Đến, lúc này Chu Đạt Xương, mặc dù còn có chút lòng còn sợ hãi, bất quá theo lấy vừa mới Chu Hoành Vũ cái kia một tiếng nhắc nhở, hắn trong lòng treo đại thạch cũng đã để xuống. Tất nhiên Chu Hoành Vũ đã đến, hắn Chu Đạt Xương có thể sẽ không sợ. Chu Đạt Xương cũng không để ý tới bốn tên kia hải xà thống lĩnh, mà là hướng về phía một mặt lung lay sắp đổ vách tường hô lớn. Lão tử mẹ nó vừa mới hơi kém liền chết vểnh lên. Đại ca, ngươi còn không mau đi ra cho ta báo thù. Bốn tên hải xà thống lĩnh cũng nghe được mới vừa cái kia một tiếng nhắc nhở, bọn họ cũng theo lấy Chu Đạt Xương cùng một chỗ nhìn về phía cái kia một mặt vách tường. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mỉm cười đi ra, hướng về phía Chu Đạt Xương nói ra. Hừ hừ, đây không phải nhiều ngày không gặp, muốn nhìn xem ngươi tiểu tử chiến lực như thế nào nha. Chu Đạt Xương thì một mặt bất đắc dĩ đối Chu Hoành Vũ nói ra. Chờ Hải Dương chi tai đi qua, nhìn ta không tại bàn rượu phía trên đem ngươi rót nằm xuống. Nói dứt lời, Chu Đạt Xương quay người xem xét tên kia hôn mê người bị thương tình huống, không còn để ý tới Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ bây giờ tình huống, cũng không nhiều lời. Ngươi là ai? Bốn tên hải xà thống lĩnh nhìn xem áo đen che mặt Chu Hoành Vũ, một mặt nghiêm túc hỏi. Chu Hoành Vũ vừa mới liền trốn ở mặt này vách tường đằng sau. Bọn họ bốn người coi như là mở ra tứ tượng huyền băng chiến trận, lại còn là một chút đều không có phát giác được. Lúc này bọn họ cũng nhìn không thấu Chu Hoành Vũ thực lực. Cái này bốn tên hải xà thống lĩnh biết rõ, hôm nay có thể là gặp được kẻ khó chơi. Bất quá bọn họ có được có thể điệp ra gấp 4 lần chiến lực tứ tượng huyền băng chiến trận tại, chỉ cần đối thủ chiến thể không cao hơn 40 đoạn, bọn họ vẫn là nắm giữ một trận chiến lực. Bốn tên hải xà thống lĩnh mặc dù nhìn không thấu Chu Hoành Vũ, nhưng lại cũng không sợ Chu Hoành Vũ. Mà bên kia Chu Hoành Vũ lại là cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mấy vị bằng hữu, cái kia bàn tử còn phải cứu đồng đội, không bằng liền do ta bồi ngươi nhóm đánh một trận đi. Mấy vị ý như thế nào? Bốn tên kia hải xà thống lĩnh nhao nhao cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ma thể đẳng cấp cao một chút mà liền vô địch. Hôm nay chúng ta liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tốt tốt tốt, ta nhất định muốn hảo hảo lãnh hội mấy vị phong thái. Chu Hoành Vũ gương mặt vân đạm phong khinh, nào giống là ở sinh tử quyết đấu. Lúc này Chu Hoành Vũ càng giống là ở qua loa 3 tuổi tiểu hài nhi một dạng. Bốn tên hải xà thống lĩnh nhìn ra Chu Hoành Vũ đùa ý, trong lòng đều là phẫn hận không thôi. Tiểu tử, đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, vậy ta chờ cũng liền không còn nhiều lời. Nói chuyện, tên kia là bài hải xà thống lĩnh vung tay lên, lại một đạo băng phong thuật hướng về phía Chu Hoành Vũ phát huy ra. Đạo này băng phong thuật vẫn là gấp 4 lần lực lượng phạm vi lớn công kích. Tên này hải xà thống lĩnh muốn coi như trước mắt tên này người áo đen bịt mặt, dựa vào ma thể đẳng cấp cao, có thể tránh thoát hắn công kích. Nhưng hắn, sau lưng những người kia khẳng định không tránh thoát. Đây là vừa lên liền đem Chu Hoành Vũ nhất quân. Tại bốn tên hải xà thống lĩnh nhìn đến. Lúc này Chu Hoành Vũ hoặc là dùng thân thể ngạnh kháng đạo này băng phong thuật, thay sau lưng đồng bạn ngăn trở tổn thương, hoặc là đào tẩu, sau lưng đồng bạn sẽ trực tiếp bị băng phong thuật đông cứng, bị cái này gấp 4 lần lực lượng băng phong thuật đông cứng. Đối với ma dương tộc thể chất tới nói, trên cơ bản chẳng khác nào cũng đã phán quyết tử hình. Cực hàn chi khí nhập thể, không cần bao lâu thời gian liền sẽ tử vong. Lúc này bốn tên hải xà thống lĩnh phảng phất cũng đã nhìn thấy Chu Hoành Vũ, cái kia ra vẻ trấn định, nhưng là hắn thực nội tâm bối rối đến không được hình ảnh, mà hiện thực nhưng lại không phải như thế. Nhìn xem đạo này cực hàn chi khí, Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, làm sao vẫn là cái này một chiêu. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung tay lên, một đạo tường lửa nháy mắt xuất hiện, chặn lại tất cả hàn khí tiến công tiến đường. Bốn tên hải xà thống lĩnh cũng là bị bất thình lình tường lửa giật nảy mình, bất quá sau đó bọn họ trên mặt liền lộ ra vẻ cười nhạo. Vừa mới loại kia cháy hừng hực đại hỏa, bọn họ đều có thể nhẹ nhõm dập tắt, huống chi là đạo này vội vàng ở giữa giơ lên tường lửa đây. Bọn họ tùy ý cười nhạo Chu Hoành Vũ ngu xuẩn, chỉ là tiếp xuống một màn lại có hung hăng đánh bọn họ một bạt tai. Chỉ thấy hải xà thống lĩnh thả ra cực hàn chi khí, đụng phải tường lửa sau đó, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, chỉ là nhường đạo này tường lửa sinh ra hơi có chút nhỏ nhẹ ba động, liền lại không có bất cứ hiệu quả nào. Bốn tên hải xà thống lĩnh bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đã hoàn toàn choáng váng. Phải biết một kích này, bọn họ đang diễn luyện thời điểm, có thể liền hải xà thống soái đều không dám đón đỡ. Hải xà thống soái còn đối bọn họ tạo thành tứ tượng huyền băng chiến trận, trắng trợn khen ngợi một phen. Liền là một tòa này bị chiến thể 40 cửu đoạn hải xà thống soái khích lệ qua chiến trận, lại liền cái này một đạo đơn giản tường lửa đều xuyên không đi qua. Cái này như thế nào không cho bọn họ chấn kinh? Bọn họ còn không tin ta. Lại lần nữa thử một phen, sau cùng kết quả cũng như vừa mới một dạng, cực hàn chi khí đi qua đạo kia tường lửa thời điểm, liền phảng phất hướng ngọn lửa phía trên thổi một trận, bình thường gió nhẹ đồng dạng, ngoại trừ oanh động hai lần bên ngoài, lại căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Ngay ở bốn tên hải xà thống lĩnh khiếp sợ một câu cũng không nói ra được đến tư tế, tường lửa nháy mắt biến mất. Mà Chu Hoành Vũ thì ngữ khí không lo lắng nhìn xem bốn tên hải xà thống lĩnh, nói ra, đổi một cái chiến kỹ. Cái này kỹ thuật đánh nhau hiệu quả rất bình thường nha. Lúc này bốn tên kia hải xà thống lĩnh nghe Chu Hoành Vũ, cũng là không còn gì để nói. Đây chính là ngay cả đứng thể 40 cửu đoạn cường giả đều không dám chống đỡ chiến kỹ. Kết quả bị Chu Hoành Vũ nói thành rất bình thường. Bọn họ vốn nên dậm chân, giận mắng. Thế nhưng là bọn họ không có mặt làm như thế. Bởi vì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, tại Chu Hoành Vũ trước mặt thực sự không đáng giá nhắc tới. Trầm mặc một hồi sau đó, trong đó một tên hải xà thống lĩnh vẫn có chút không thể tin nói ra, đây là cái gì hỏa diễm? Làm sao có thể chống đỡ được chúng ta băng phong thuật? Những người khác trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Loại này hỏa diễm bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Nghe tên kia hải xà thống lĩnh vấn đề, Chu Hoành Vũ thì nhàn nhạt hồi đáp, không phải là cái gì lợi hại đồ vật, chỉ là dung hợp một chút cái khác lực lượng phổ thông ma hỏa mà thôi. Về phần cái này cái khác lực lượng là cái gì, Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không nói ra. Tên kia hải xà thống lĩnh rất rõ ràng cũng chỉ là chấn kinh phía dưới bật thốt lên mà nói. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không nói cho bọn hắn chỗ mấu chốt. Một lát sau, Cái này bốn tên hải xà thống lĩnh mới rối rít từ trấn kinh bên trong khôi phục lại, biến thành người khác đối phó hắn. Cầm đầu tên kia hải xà thống lĩnh nhìn xem bình tĩnh như thường Chu Hoành Vũ, hướng về phía sau lưng ba người khác nói ra: "Tốt, để cho ta tới chiếu cố hắn." Trong đó một tên hải xà thống lĩnh theo tiếng nói ra. Sau đó chỉ thấy bọn họ bốn người một phen di động sau đó. Vừa mới tên kia hải xà thống lĩnh đứng ở đối mặt với Chu Hoành Vũ vị trí, mà mấy người khác thì đứng ở hắn sau lưng. Mà lúc này bốn người lực lượng cũng toàn bộ chuyển tới tên kia hải xà thống lĩnh trên người. Hết chương.